Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 313, Đấu Võ Đại Hội, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trọng tài có chút không có kịp phản ứng. Nhưng là lúc này Tiểu Minh đã hướng về dưới lôi đài đi đến. Hắn biết, Emma là Mạc Tiên Sinh nữ nhân. Hắn lần này lên sân khấu, là vì thay Thiên Hạ Hội tranh danh ngạch. Có thể không phải là vì cùng Mạc Tiên Sinh nữ nhân đoạt danh tiếng. Cho nên chờ chiến thắng tất cả những người khác về sau. Hắn liền một cách tự nhiên nhận thua. Trọng tài thấy thế, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đã Thiên Hạ Hội Tiếu Minh nhận thua. Như vậy lần này tiểu đấu vô địch, chính là Thiên Hạ Hội Emma nữ sĩ. Hiện trường tất cả người xem. Mẹ nó, ta biết tất đều thoát ngươi thì cho ta nhìn cái này. Có loại bị con chó cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng có thể nghĩ đến thông. Dù sao hai người này đều là Thiên Hạ Hội người. Bọn họ Thiên Hạ Hội thành công cầm tới thứ 100 tên. Đợi chút nữa còn muốn tham gia trước 100 tên thế lực giao đấu đại hội. Đó mới là màn kịch quan trọng. Nếu như bây giờ tiêu hao quá lớn, đối với đợi chút nữa tranh đoạt không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Lúc này, trọng tài đem so với đấu kết quả phía trên báo lên. Cái kia 10 tên các đại lão. Tuy nhiên từ phía sau đài trên số liệu, y nguyên không biết cái này Thiên Hạ Hội đến cùng là cái dạng gì thế lực. Nhưng là như là đã đến phân thượng này. Vậy cũng chỉ có thể y theo giao đấu kết quả. Tuyên bố bọn họ bài danh U Châu tất cả thế lực thứ 100 tên. Đến mức thiên hạ này sẽ tất cả nội tình. Chỉ có chờ lần này đấu võ đại hội kết thúc về sau. Lại đi tỉ mỉ đã điều tra. Rất nhanh, bên trong một cái lão đại cao giọng tuyên bố. Thiên Hạ Hội hai vị đệ tử. Thu được tiểu đấu trước 2 tên. Như vậy Thiên Hạ Hội chính là lần này tiểu đấu vô địch. Dựa theo thông lệ, bọn họ cũng liền thuận lý thành chương trở thành U Châu top 100 thế lực. Hàng người thứ 100, nhân viên kia nghe được cái kia lão đại tuyên bố. Chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Vốn là chỉ là vì miễn quá mức phiền phức, cho nên tiện tay cho hai người kia chuẩn bị án. Cho là bọn họ chẳng qua là một vòng du, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Lại không nghĩ rằng hai người bọn họ trực tiếp cầm vô địch, nói đùa cái gì, quảng cáo, lần này là thật xong đời. Cùng lúc đó, làm cái kia lão đại tuyên bố song song về sau. Hiện trường vang lên thưa thất tiếng vỗ tay, Mạc Thích sau lưng những ngày kia phía dưới sẽ các đệ tử. Đều là vui vẻ ra mặt, bọn họ khu vực theo đi vào cái thế giới này đến bây giờ. Còn chưa đủ thời gian nửa năm. Mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, khu vực thực lực lại không sai đã đạt đến bài danh U Châu trước 100 trình độ. Cái này quả nhiên là vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Mà Mạc Thích đối với cái này lại thờ ơ, chỉ là 100 bài danh. Căn bản cũng không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn, đây chính là lần này đấu võ đại hội vô địch. Cái kia lão đại nói tiếp. Nghỉ ngơi nửa giờ, sau nửa giờ, lần này đấu võ đại hội chính thức thi đấu sắp bắt đầu. Chính thức thi đấu quy tắc là 100 người đứng đầu thế lực, phân biệt bài xuất 10 tên đệ tử tham gia giao đấu. Cuối cùng thế lực nào tiến vào trước 10 tên đệ tử càng nhiều, xếp hạng càng cao, cái thế lực này liền sẽ thu hoạch được lần này đấu võ đại hội hạng nhất. Trên cơ bản tất cả người tới nơi này, đối với những quy tắc này, đều có hiểu rõ nhất định. Cái kia lão đại lại nói, như vậy tiếp đó, tất cả top 100 thế lực, đem mỗi người 10 tên đệ tử bảng danh sách đưa ra đến tổ ủy hội. Chúng ta đem tiến hành rút thăm chiến đấu. Mạc Thích nhìn phía sau 11 cái liệp hoang sư. Sau đó đối tiểu hòa thượng nói ra. Đem tên của bọn hắn đơn sách nộp đi lên. Tiểu hòa thượng lúc này mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Ở phía trên một trận thao tác. Có điều rất nhanh. Mạc Thích còn nói thêm. Được rồi. Tiểu Minh trước không cần lên. Đến lượt ta tới đi. 10 người này đều là Liệp Hoang Sư. Theo lý mà nói xem như ổn. Dù sao tại mỗi một cái thế lực bên trong, Liệp Hoang Sư đều là bảo bối. Liệp Hoang Sư tác dụng là tọa trấn thế lực bên trong, để cho địch nhân không dám khinh thị bọn họ, mà không phải dùng để tại đấu võ đại hội phía trên giao đấu. Dù sao giao đấu tổng có ngoài ý muốn, sẽ có thương vong, vạn nhất vì một cái giao đấu, để bọn hắn Liệp Hoang Sư thương vong, thì hái hoa không được. Bởi vậy năm trước giao đấu, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có Liệp Hoang Sư xuất hiện, nhưng số lượng cũng rất ít, nhưng là Mạc Thích nhưng vẫn là có một chút không quá yên tâm. Năm nay giao đấu cùng những năm qua khác biệt. Năm nay giao đấu khen thưởng thật sự là quá phong phú. Khó tránh khỏi sẽ có một ít thế lực tâm động, phái ra bọn họ Liệp Hoang Sư. Nhất là bài danh phía trên những đại thế lực kia. Bọn họ động một chút lại có mấy cái. Thậm chí 10 cái Liệp Hoang Sư. Vạn nhất bọn họ vì khen thưởng, thật phái ra mấy cái Liệp Hoang Sư tới. Như vậy chính mình mang tới những thứ này Liệp Hoang Sư nhóm. Dù sao mới vừa vạn tấn thăng cấp một Liệp Hoang Sư không lâu. Cùng bọn hắn so ra, thì căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Cho nên Mạc Thích dự định chính mình tự mình ra sân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối lên cấp một Liệp Hoang Sư. Tuy nhiên không thể nghiền ép, nhưng là nếu như đánh bền bỉ chiến, hắn vẫn là có nhất định ưu thế. Đương nhiên, nếu như đối lên cấp 2 Liệp Hoang Sư, hắn chỉ sợ cũng chỉ có trốn phần. Bất quá vậy cũng so với chính mình cấp 1 Liệp Hoang Sư đi lên. Trực tiếp bị người ta nghiền ép mạnh. Tiểu Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Đem Tiểu Minh tên thay đổi thành Mạc Thích. Đưa ra đi lên. Theo sau tiếp tục cúi đầu chơi lấy trò chơi. Đối với đấu võ đại hội, Tiểu Hòa Thượng thật sự là không có hứng thú gì. Tuy nhiên hắn người này luôn luôn hiếu chiến. Nhưng là hắn ưa thích. Là loại kia chân chính thấy máu. Không phải ta chết cũng là ngươi chết chiến đấu. Mà không phải loại này trên lôi đài giao đấu. Cùng lúc đó, cái kia 10 cái các đại lão. Nhìn lấy các cái thế lực sách giao lên bảng danh sách. Cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Thiên Hạ Hội trên danh sách. Dù sao thế lực khác bọn họ đều có hiểu một chút. Đối với trên danh sách người, cũng lớn đều thoáng hiểu rõ một số quảng cáo. Nhưng là cái này Thiên Hạ Hội thực sự quá lạ lẫm. Bọn họ vừa rồi tại võng thượng dùng thiên đổ, cùng tìm heo, đều tìm tòi qua, căn bản thì không có một cái gì Thiên Hạ Hội. Nói cách khác, cái thế lực này rất có thể là cái này một hai ngày mới thành lập. Mà đối với trên danh sách những cái kia tên, bọn họ liền càng thêm xa lạ. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể từ bỏ nghiên cứu, chờ lần này đấu võ đại hội kết thúc về sau. Lại đi đã điều tra. Rốt cục, nửa giờ đã qua, kết quả rút thăm đã ra tới. Vòng thứ nhất, 1.000 người, muốn tiến hành 500 chàng giao đấu. Bởi vì sân bãi có hạn, cho nên cái này vòng thứ nhất, làm 10 top giao đấu. Mạc Thích nhìn lấy trên lôi đài hư không lơ lửng mắt trần 3D hình ảnh phía trên. Bắn ra đối chiến bảng danh sách, đối thủ của mình. Là một cái tên là Đoan Mộc Dịch Người. Đến từ bài danh thứ 88 vị Đoan Mộc gia tộc. Hắn quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc cái kia 10 người dự thi chính thức ngồi ở gia tộc hàng thứ 2. Huyết Long chi nhãn khởi động. Rất nhanh liền xuất hiện những người này đẳng cấp. Thực lực của bọn hắn. Đều là cấp 8 Liệp Hoang giả trở lên. Mạnh nhất một cái. Là cấp 10 Liệp Hoang giả. Lại quay đầu nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia thế lực kẻ dự thi. Đẳng cấp cũng kém không nhiều đều tại cấp 8 Liệp Hoang giả trở lên. Trong lúc đó thỉnh thoảng có Liệp Hoang sư xuất hiện. Tất cả kẻ dự thi bên trong. Thực lực mạnh nhất một cái. Là một cái cấp 2 Liệp Hoang sư. Mạc Thích khẽ nhíu chân mày. Vậy mà lại có cấp 2 Liệp Hoang Sư xuất hiện. Những thế lực này, quả thực cũng là không giảng võ đức a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.